Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 90, tinh cầu bí mật. Tại Đông Hải dưới đáy, màn nước bên trong, mỹ lệ xinh đẹp mỹ nhân Ngư Vương là đệ ngũ huyền giảng thuật một cái dài dòng cố sự. Đem cố sự tinh giản xuống tới. Đại khái là như vậy. Trong vũ trụ có một ít tinh cầu, có được đặc thù lực lượng, sinh vật có thể thông qua tín ngưỡng cũng có thể đem tín ngưỡng nhìn thành một loại mọi người đồng. Tâm hiệp lực ý chí chỉnh hợp loại này đặc thù lực lượng, là nào đó cái cá thể cung cấp phi tốc trưởng thành thời cơ. Linh, minh, thần, thánh, cũng không phải là chỉ có tại thế giới như vậy mới có thể tấn thăng. Chỉ là tại thế giới như vậy có nhanh chóng tấn thăng phương thức. Bởi vậy, trong vũ trụ cường đại cá thể hoặc là chủng tộc, đều sẽ truy tìm thế giới như vậy. Vũ trụ vô tận mênh mông, thế giới như vậy cũng không phải là chỉ có một cái. Loại này tranh đoạt cũng không phải chỉ có một người hoặc là nhất tộc tham dự. Tranh đoạt kết quả, bình thường lấy thế giới này xuất hiện cái thứ nhất thánh giả là điểm chung kết. Thánh giả có thể dùng mình lực lượng đồng hóa thế giới này, để thế giới này thành vì mình nhạc viên, để thế giới này dọc theo mình đạo tiến lên. Thông thường mà nói, thần cấp muốn tấn thăng làm thánh giả, tìm tới dạng này một cái tinh cầu là dễ dàng nhất. Đây cũng là cường giả nguyện ý truy đuổi loại này thế giới nguyên nhân. Mà một khi thế giới như vậy bị một cái thánh giả đồng hóa, thế giới này cũng liền đã mất đi bộ dáng của ban đầu. Không còn là hết thảy điểm xuất phát, cũng rất khó lại tạo ra được cái thứ hai thánh giả. Đệ ngũ huyền trùng sinh viên tinh cầu này, liền là một cái thế giới như vậy, mà nó tại càng xa so với trước kia, cũng từng xuất hiện thánh giả, chỉ bất quá tương đối khổ cực chính là, nó đồng thời xuất hiện hai cái thánh giả. Hai cái này thánh giả đều thuộc về Titan nhất tộc. Titan nhất tộc đến tột cùng là thế giới này thổ dân, vẫn là kẻ ngoại lai, nhân ngư nhất tộc cũng không thể biết. Mỹ nhân Ngư Vương sở dĩ nói Titan nhất tộc là thế giới này thổ dân, là bởi vì nhân ngư nhất tộc lúc đến nơi này, bọn hắn liền đã có thánh giả. Nếu như một cái tinh cầu có thánh giả, đã từng tham dự tranh đoạt chủng tộc là có lựa chọn thần phục hoặc tử vong quyền lợi. Đây là trong vũ trụ quy củ, rất nhiều chủng tộc đều tuân thủ. Những này chủng tộc tuân thủ ở đây, không phải là bởi vì bọn hắn sợ chết, mà là bởi vì cái này quy củ đối bọn hắn có lợi. Có thể tham dự tranh đoạt chủng tộc, phần lớn là có cường đại tồn tại chủng tộc. Những này trong chủng tộc không thiếu có thánh giả, nếu như sơ thành thánh giả cường giả, đánh giết những này chủng tộc, dễ dàng bị nhằm vào, thậm chí lại bởi vậy vẫn lạc, mà những cái kia có mạnh đại bối cảnh chủng tộc, nguyện ý để tộc nhân của mình thần phục, cũng không phải là hắn nhóm mềm yếu, mà là vì chủng tộc kéo dài cân nhắc, lại tồn tại cường đại, tại thời gian trước mặt cũng sẽ trầm luân. Khi một chủng tộc cường giả trầm luân thời điểm, hắn tộc nhân rất dễ dàng bị nhằm vào, mà sớm để tộc nhân của mình thần phục với tân sinh người, liền có thể đạt được những học sinh mới này người che chở. Đây chính là cái quy củ này bị tuân thủ nguyên nhân. Khi nhân ngư nhất tộc đi vào thế giới này thời điểm, chợt phát hiện thế giới này đã ra đời hai cái thánh giả. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn thần phục. Dựa theo bình thường đi hướng, hai cái thánh giả hoặc là hợp lực, hoặc là hắn bên trong một cái sẽ đồng hóa thế giới này. Nhân ngư nhất tộc cũng đem tuân thủ thế giới này quy tắc, nghe theo thánh giả an trí, nhưng mà sự tình cũng không có dạng này phát triển tiếp. Một chủng tộc xuất hiện một cái thánh giả đều là chuyện rất khó khăn tình. Huống chi xuất hiện hai cái. Điều này đại biểu lấy cái chủng tộc này thiên phú vô cùng cường đại. Mà cường đại Titan nhất tộc cũng có bọn hắn thiếu hụt. Đó chính là tính cách quá cường thế. Nhiều khi quá cố chấp. hai cái thánh giả đều muốn cùng hóa thế giới này, đồng thời cự tuyệt cùng đối phương hợp tác hoặc là chia sẻ. Cho nên bọn họ liền ở trung ương kia phiến đại lục trên rằng co. Thậm chí đều không phát triển đại lục khác. Tình huống như vậy, để rất nhiều tiến vào thế giới này chủng tộc không biết làm thế nào. Tại dài răng rặc chờ đợi về sau, bọn hắn bắt đầu phát triển mình lực lượng. Nhân ngư nhất tộc cũng là từ lúc kia phát triển, chậm rãi chiếm lĩnh Đông Hải vùng lĩnh vực này, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng mình thánh nhân. Mà Mỹ Như Ngư Vương thiên phú cực kỳ tốt, bị trong tộc coi trọng, liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh thành thần, đồng thời đụng chạm đến thánh giả biên giới. Nhưng mà thế giới này bởi vì hai cái thánh giả tồn tại, đã rất khó lại có cường đại cá thể đột phá. Bởi vậy Mỹ Nhân Ngư Vương một mực bị kẹt tại tấn thăng biên giới. Titan nhất tộc hai cái thánh giả, một cái là Titan chi hồn, một cái là Titan kim cương. Cái trước lấy linh hồn thành thánh, cái sau lấy nhục thân thành thánh. Tại hai con đường này bị phá hỏng sau muốn thành thánh, chỉ có đi con đường thứ ba. Con đường thứ ba là lấy thế giới thành thánh, tạo dựng thế giới thuộc về mình, lại phù hợp thế giới này, có thể nhất cử thành thánh, đồng thời có thể trực tiếp khống chế thế giới này. Mỹ Nhân Ngư Vương từng nếm thử tại hai cái thánh giả rằng co thời điểm, thông qua phương pháp này thành thánh. Cái này màn nước chính là vì này chế tạo. Chỉ là thiên tính toán không bằng người tính. Tại hắn làm tốt bố trí, để hai cái thánh giả đánh nhau, để tại hắn mượn cơ hội thành thánh thời điểm, sinh mệnh chi thụ tới. Sinh mệnh chi thụ là tinh thần bên trong vô số cường đại lại tà ác tồn tại một trong. Nghe nói sinh mệnh chi thụ là dựa vào lấy thôn vệ chính mình sở tại tinh cầu mà thành thánh. Từ đó về sau, hắn liền đặc biệt thích thôn vệ thế giới như vậy đến tăng cường chính mình. Có truyền thuyết, tại sinh mệnh chi thụ đỉnh phong thời điểm, hắn rễ cây đâm xuống lấy 7 cái thế giới như vậy. Nhân ngư lúc ấy nhìn thấy sinh mệnh chi thụ, phía dưới cũng không có 7 cái như thế giới này đồng dạng thần kỳ tinh cầu, mà là có 5 cái. Cho dù là 5 cái, sinh mệnh chi thụ lực lượng cũng mạnh hơn xa đồng dạng thánh giả. Loại kia trạng thái sinh mệnh chi thụ, mặc dù không thể nói lấy một địch 5, nhưng ít ra có thể lấy một địch 2, địch 3 cái thánh giả. Đối mặt cường địch, Titan chi hồn cùng Titan kim cương rốt cục liên thủ, mà ẩn tàng ở cái thế giới này rất nhiều tới gần thành thánh cường giả, cũng đều liên hợp lại, đi theo hai vị thánh giả xuất chiến. Trận chiến kia, mọi người đánh cho oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng không thể đối đầu sinh mệnh chi thủ. Tại chúng nhiều cường giả trợ giúp dưới, Titan kim cương lấy vẫn lạc tinh thần làm đại giá, sinh sinh đập vỡ sinh mệnh chi thụ phía dưới hai cái ngôi sao. Nhiều người thánh giả bởi vậy vẫn lạc, Mỹ Nhân Ngư Vương màn nước thế giới cũng là vào lúc đó phá toái. Từ đây, hắn thành thánh con đường liền đoạn mất, mà tại Titan kim cương sau khi chết, trọng thương Titan chi hồn chỉ có thể một mình đối mặt địch nhân. Hắn bên cạnh giúp đỡ lại lượng lớn vẫn lạc. Tại chiến đấu sau một thời gian ngắn, hắn càng ngày càng ở vào hạ phong. Có như vậy một đoạn thời gian, sinh mệnh chi thụ dễ đã đâm vào thế giới này, mắt thấy là phải đem thế giới này bỏ vào trong túi. Cuối cùng, Titan chi hồn xác thân tự bảo, dùng cái này cắt ra sinh mệnh chi thụ thăm dò vào thế giới này dễ. Lại lấy hồn dung nhập thế giới này. Hắn hồn dung nhập thế giới này, cũng không phải là cùng thế giới này dung hợp, bởi vì mặc kệ là hắn ngay lúc đó trạng thái, vẫn là hắn ngay lúc đó năng lực, đều không đủ lấy sẽ cùng thế giới này dung hợp. Hắn hồn chỉ là trở thành cung cấp thế giới này chạy trốn nhiên liệu, để thế giới này chạy về phía tinh thần chỗ sâu, tránh né sinh mệnh chi thụ truy tung. Nhưng lúc ấy có một bộ phận sinh mệnh chi thụ dễ rơi vào trên thế giới này. đồng thời mọc rễ nảy mầm. Sinh mệnh chi thụ có thể nhờ vào đó trong tinh không truy tìm thế giới này. Vì thế, Titan chi hồn tàn hồn lựa chọn lúc ấy thực lực mạnh nhất thần cấp thụ đồ đằng sư. Trợ hắn thành thánh, sư, ban sơ chỉ là một gốc sinh trưởng ở Titan bộ lạc trước lệch ra cái cổ cây. Bởi vì thân cây lệch ra 7-8, cũng không thích hợp làm xà nhà mà bị lưu lại. Lại bởi vì có thể vì Titan nhất tộc người nói chuyện phiếm lúc che gió che mưa mà bị rất nhiều người dập niệm, dựa vào cơ duyên như vậy, hắn từng bước một thành thần, cuối cùng thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thánh cấp, nhưng bởi vì hắn đi đường cùng Titan chi hồn cùng loại. Con đường phía trước phá hỏng mà không thể thành thánh, Titan chi hồn sắp vẫn lạc. Không người có thể che đậy sinh mệnh chi thụ mầm rễ sinh trường. Lúc này, Titan chi hồn tàn hồn lựa chọn sư. Sư thành thánh, ngăn chặn sinh mệnh chi thụ mầm rễ phát triển, cũng đoạn tuyệt sinh mệnh chi thụ cùng mầm rễ liên hệ. Này mới khiến thế giới này trốn qua một kiếp, nhưng sư thánh cũng bởi vậy thành là một cái ngụy thánh. Đồng thời lực lượng sẽ dần dần suy yếu. Cuối cùng diệt vong, nhưng lúc đó hắn là cường đại, tại ngăn cách sinh mệnh chi thụ cùng mầm rễ liên hệ về sau. Hắn dẫn đầu trên cái tinh cầu này tông tộc, giết chết sinh mệnh chi thụ tín đồ, cũng chính là tiến vào thế giới này tinh linh nhất tộc. Đến tận đây, sư thánh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức chậm rãi tiến vào hỗn độn. Chỉ có tàn thức vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện, mà theo sư thánh không ngừng suy yếu, hắn đối sinh mệnh chi thụ mầm rễ áp bách cũng càng ngày càng yếu. Cái này khiến sinh mệnh chi thụ lần nữa phát hiện thế giới này. Thế là mới có những lính gác kia chi thụ giáng lâm. Theo những lính gác này chi thụ giáng lâm, có sinh mệnh chi thụ tín đồ, cũng chính là những cái kia tinh linh bắt đầu bị đưa tới. Làm tiền chạm người đăng lục thế giới này, sau đó liền là sinh mệnh chi thụ đến, mà nếu như tại sinh mệnh chi thụ đến trước khi đến, thế giới này vẫn không có thánh giả xuất hiện, kết quả cơ hồ có thể xác định, mà mặc dù có thánh giả xuất hiện, mặt đối sinh mệnh chi thụ truy kích, khi hắn đem những chuyện này đô giảng cho tới khi nào xong thôi. Đệ ngũ huyền có thể từ hắn mặt mày trông được đến bi thương. Tổ tiên của ta mặc dù không phải thế giới này thổ dân, nhưng là ta là sinh ở cái thế giới này. Ta không muốn nhìn thấy nó thành là sinh mệnh chi thụ chất dinh dưỡng. Càng không muốn thế giới này bị tinh linh nô dịch. Hắn nói như vậy, xoa xoa khóe mắt. Nhiều năm như vậy, thế giới này vì cái gì không có thánh giả lại xuất hiện? Đệ ngũ huyền ngưng lông mày hỏi, Titan chi hồn tàn hồn dung nhập thế giới này, để thế giới này không còn như vậy thuần túy, mà lại sư thánh thành thánh là dựa vào lấy Titan tàn hồn trợ giúp. Giữa bọn chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nói tới chỗ này, mỹ nhân ngư vương trong ánh mắt bi thương càng đậm một chút. Chỉ cần sư thánh ý thức không biến mất, thế giới bản nguyên lực lượng liền không thể triệt để tiêu diệt Titan chi hồn tàn hồn. Mà ở thế giới bản nguyên trở nên thuần túy trước, ai cũng không thể thành thánh. Ngươi không hy vọng sư thánh tàn biết biến mất. Đệ ngũ huyền hỏi, mỹ nhân ngư vương không chút do dự gật đầu. Cái này khiến đệ ngũ huyền cảm thấy, hắn cùng sư thánh ở giữa hẳn là có một đoạn cố sự. Sinh mệnh chi thụ còn bao lâu nữa có thể tìm tới thế giới này? Hắn có thể đem lính gác chi thụ đánh đến nơi đây. Trong ngàn năm tất nhiên có thể đến tới nơi này. Mỹ nhân ngư vương trả lời để đệ ngũ huyền lông. Mày mở ra, 1000 năm, kia thời gian còn sớm. Hắn còn có thời gian. Đây chỉ là căn cứ vào lính gác chi thụ phán đoán. Lần này ngươi tại Đông Đại Lục phát hiện cái gì? Có lẽ có cái này tham khảo, thời gian phán đoán có thể chuẩn xác hơn một chút. Mỹ nhân ngư vương nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi, ta thấy được, mẫu thụ chi căn. Đệ ngũ huyền lòng vẫn còn sợ hãi nói, hừm,